Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, giết Tiến Cung đi. Đi tới, dám nháy con mắt, cũng đừng trách Phương Lão gia ta không tôn lão. Trong lòng lên hỏa khí Phương Quý, nói làm liền làm, đằng trên mây, đẩy Mặc Thương Lão Tu đi về phía trước. Lúc này Mặc Thương Lão Tu trước ngực dán chấn thần phù, một thân linh tức bị phong bế, phía sau lưng lại bị phi kiếm chỉ vào, duy nhất có thể động, còn cũng chỉ còn lại con mắt, mà Phương Quý đâu, đối với mình cũng không khách khí, lấy một sợi dây xích, đem chính mình cùng Tiểu Lý Nhi đều trói lại, sau lưng anh đề, cũng uốn lượn ba ba tại trên cổ lượn quanh một vòng. Sau đó cùng một chỗ vây quanh hướng Ngọc Chân Cung tới. Mặc Thương Lão tiền bối, ngài đây là, trên đường từ không khỏi gặp tu sĩ Giao Trì Quốc, gặp được đức cao vọng hậu Mặc Thương Lão Tu, đều có chút hiếu kỳ. Bọn hắn bản nghe được tiếng gió, nói những ác tặc kia đã bị Mặc Thương Lão tiền bối đưa tiễn. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy hắn cùng những người này đồng hành. Mặc Thương Lão Tu kia trong tâm chính giận, khó được gặp được người, làm sao có thể không nghĩ biện pháp kêu cứu. Hắn vốn là cái không sợ chết, thay vào đó lúc toàn thân trên dưới chỉ có con mắt có thể làm chủ, cũng chỉ có thể liều mạng nháy lên con mắt. Phương Quý thấy hắn bộ dáng này, lạnh lùng hoành hắn một chút, đột nhiên liền kéo cuống họng kêu lớn lên, tu sĩ Giao Trì Quốc càng là vô sỉ, rõ ràng là chúng ta giúp ngươi giải hai lần vây, các ngươi lại lấy oán trả ơn, rõ ràng nói xong đưa chúng ta đi. Kết quả, vừa nói, một bên bứt lên Mặc Thương Lão Tu tay áo, hướng trước người mình phất một cái, lập tức á khẩu không trả lời được. Mấy vị kia tu sĩ nghe thấy được Phương Quý kêu to, lập tức lấy làm kỳ, tới vây xem. Nhưng còn không có tới gần, liền chợt nhìn thấy Mặc Thương Lão Tu đang hướng về bọn hắn nháy mắt ra hiệu, mà đi theo bên cạnh hắn Phương Quý bọn người trên thân thì đều buộc xiềng xích, một bộ bị bắt dáng vẻ, cảm thấy không khỏi hơi kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì, có người trên mặt kinh ngạc, cũng có người lộ ra bừng tỉnh chi sắc, hẳn là Giao Tiên Tử, còn có người muốn hỏi. Nhưng hắn người bên cạnh liền đã vội vã bước lên hắn, hướng về nơi xa lui đi, lùi lại này liền lui mấy dặm mới dám nói chuyện. Trời ạ, chúng ta còn tưởng rằng Mặc Thương Lão tiền bối thật muốn đem những người này đưa tiễn. Nguyên lai, suỵt, im lặng, mấy ác tặc này là người tôn phủ muốn, làm sao có thể tùy tiện thả đi, những sự tình này cần không được để cho người ta biết được. Khó trách Mặc Thương Lão tiền bối thần bí như vậy, chúng ta cũng chỉ coi là nhìn không thấy đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ở chung quanh người khẩn trương đi xa, đầu cũng không dám về lúc. Phương Quý cười lạnh một tiếng, đẩy Mặc Thương Lão Tu tiếp tục đi. Mặc Thương Lão Tu đã cơ hồ tức giận đến nổ, tên này trói lại chính mình thì cũng thôi đi, còn muốn mượn cơ hội hỏng Giao Tiên Tử thanh danh sao? Trên đường đi liên tục gặp vài nhóm người, Mặc Thương Lão Tu đều cầu cứu không thành. Ngược lại tất cả người gặp bọn hắn đều là thần thần bí bí, lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ mang mang tránh đi. Còn có người hướng về Mặc Thương Lão Tu âm thầm gật đầu, một bộ lý giải dáng vẻ, chắc hẳn tại sau này không lâu, Giao Tiên Tử cùng Mặc Thương Lão Tu công khai thả người, âm thầm bắt tin tức, liền sẽ truyền ra, từ Ngọc Chi Hà đến Ngọc Chân Cung, cũng không rất xa, đám người bọn họ, liền như thế nghênh ngang đi tới Ngọc Chân Cung trước. Bây giờ Giao Trì Quốc chính là quỷ thần lâm cảnh, toàn thành bối rối thời điểm, nhưng không nghĩ tới, Ngọc Chân Cung thế mà vẫn là phòng ngự xâm nghiêm. Cùng trước hai hàng vệ binh thủ ngự, Phương Quý đối bọn hắn cũng làm như không thấy, chỉ là lặng lẽ đẩy Mặc Thương Lão Tu, nhanh chân hướng sơn môn đi tới. Mặc Thương lão tiền bối, ngươi, những người thủ sơn kia thấy thế, vội vàng đi lên hỏi thăm. Phương Quý liền lại kế cũ làm lại, đều đến xem, đều nhanh đến xem, nói thả chúng ta đi, lại muốn đem chúng ta giam đứng lên. Mặc Thương lão tu đều nhanh muốn chọc giận nổ, lúc này cũng không dám nháy mắt, bất đắc dĩ đóng lại hai mắt. Ta không vào đi, ngươi đừng đẩy ta, đánh chết ta đều không vào đi. Phương Quý đi phía trước một bên, vừa đi vừa bất khuất kêu to, thân hình thỉnh thoảng một cái lảo đảo, giống như là bị đẩy đi. Mà những người thủ vệ kia thấy một màn này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ ràng, nhất thời càng không dám cản. Hiển nhiên bọn hắn liền đã sắp tới gần Ngọc Chân Cung đại môn. Mặc Thương lão tu đã là nộ khí công tâm, hắn sớm đã vận chuyển mấy lần linh tức, chỉ là đột phá không được cấm chế, bây giờ dứt khoát quyết định chắc chắn, đột nhiên gấp vận linh tức dâng lên, trên thân đột nhiên hai tiếng bạo hưởng, lại là chừng hai đạo huyết mạch bạo liệt ra, máu tươi bão tố bay, mà hắn thì phun một ngụm máu, nghiêm nghị hét lớn, bắt lấy bọn hắn. Phương Quý không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới Mặc Thương lão tu thế mà không tiếc tự tổn tâm mạch, cũng muốn lên tiếng cảnh báo. Mặc Thương lão tiền bối, nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống. Mà đệ tử Ngọc Chân Cung kia thình lình nhìn thấy một màn này, cũng đều là kinh hãi, trong lòng biết sự tình khác thường, đã một bên vội vã truyền tin, một bên nhanh chân xông về phía trước. Đạo đạo trường mâu chỉ hướng Phương Quý. Phương Quý đưa tay run mất, rồi trên tay quấn lấy xích sát Thiên Tà Long Thương nơi tay, liền muốn hướng về Mặc Thương lão tu đầu liền muốn lục xuống. Mà Mặc Thương lão tu kia thế mà hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, thẳng đón Phương Quý mũi thương cười lạnh nói, người chút tu vi ấy liền muốn chui vào Ngọc Chân Cung, nằm mộng. Trước đây lão phu chỉ cho ngươi đường sáng ngươi không đi, bây giờ ngươi chính là còn muốn chạy, sợ cũng đã đi không được đi. Ha ha, nhìn qua lão tu kia con mắt, Phương Quý giọng căm hận nói, ngươi đối với nữ nhân kia cũng là trung thành, lão phu không phải chung với Giao Tiên Tử, là chung với Giao Trì Quốc. Mặc Thương lão tu máu nhuộm râu bạc, xâm nhiên hét lớn, vô luận ngươi làm cái gì, chỉ cần đối với ta Giao Trì Quốc bất lợi, lão phu liền không dung ngươi. Đã như vậy, ta ngược lại trước không giết ngươi. Nghe hắn, Phương Quý Đổ bỗng nhiên bỏ súng xuống, cười lạnh nói, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta giết thế nào đi vào. Ngươi, Mặc Thương lão tu vừa sợ vừa giận, hận nhiên nhìn xem Phương Quý. Mà Phương Quý một cước đem hắn đá hướng về phía anh đề, cười nói, có thể vụng trộm đi vào là phúc khí của bọn hắn. Năm đó nhà ta Bất Tranh Khí sư phụ đều có thể đem các ngươi giết cái úp sấp. Bây giờ ta bản sự này càng lớn đồ đệ tới, chẳng lẽ ngay cả một nửa đều giết không được. Vừa nói chuyện, nhấc lên thương tới, chỉ gặp trước cửa thủ vệ đã vội vã vọt tới trước mặt đến, lại hướng trong cung nhìn lại, tất cả đỉnh núi phía trên lại càng không biết có bao nhiêu người nghe được sơn môn cảnh báo, liền nhao nhao đằng vân mà ra, oanh một cái mà hướng trước sơn môn đánh tới. Dựng mắt nhìn đi, đằng đằng sát khí, tối thiểu cũng có hơn 100 cái tu sĩ trúc cơ, trong đó còn xen lẫn hơn 10 vị tu sĩ kim đan. Khí cơ kẻ cao nhất thình lình đã là kim đan trung cảnh tu vi, bực này lực lượng thủ vệ tại Nguyên Anh đại tu trong mắt từ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Phương Quý cái này kim đan sơ cảnh cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng Phương Quý trong lòng đã lên lửa giận, chỗ nào còn nhớ được mặt khác, hét lớn một tiếng liền xông về trước ra ngoài. Cách cách, 4-5 thanh trường thương ôm theo vô tận lệ khí đâm tới trước người hắn đến, lại bị hắn một thương quét ngang, đã bị đánh mảnh vỡ. Sau đó một thân khí thế hung ác vọt vào trong đám người. Tả hữu khai cung, liền đem 4-5 người tát lăn trên mặt đất. Cuối cùng còn thuận tay mò lên một người trong đó, níu lấy bộ ngực của hắn quát. Lúc ấy Phương lão gia ta đi cầu gặp, các ngươi không cho vào. Hiện tại ta nhìn các ngươi ai có thể cản ta. Ôm đồm hạ bên hông hắn túi càn khôn. Trước tiên đem ta lúc ấy kín đáo đưa cho tiền của ngươi trả lại. Khí thế hung ác cuồn cuộn, một đường hướng trong môn phái đánh tới. Dẫn đầu đón hắn đệ tử Ngọc Chân Cung. Vẫn chưa tới vừa đối mặt, liền đã bị hắn đều là lật lại. Từ xa nhìn lại, trong chốc lát liền có vài chục người bay lên giữa không trung. Sau đó sùi cảo vào nồi đồng dạng rơi xuống đất. Cực kỳ náo nhiệt, mà Phương Quý thì thiên tà long thương nơi tay. Hoành rút dựng thẳng đánh, sinh sinh từ trong đám người đánh ra một con đường tới. Tiểu Lý Nhi cùng anh đề hai cái, thì một cái còng Mạc Cửu Ca, một cái giúp đỡ Mạc Thương lão tu. Vội vã đi theo phía sau hắn. Hiển nhiên bọn hắn tình thế hung ác điên cuồng. Từng bước chỗ sâu trong Ngọc Chân Cung, thế mà không người có thể ngăn. Mà ngay tại lúc đó, Giao Trì Quốc trên góc đông bắc thiết hạ một tòa tiên đài. Giao Trì Quốc tiên môn minh chủ Giao Tiên Tử lúc này liền xếp bằng ở trên tiên đài, tọa trấn trung ương. Chung quanh vô số tu sĩ Giao Trì Quốc chen chúc ở bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia cuồn cuộn phun trào quỷ thần sương mù. Nàng lúc này mặt không biểu tình, chỉ là bàn tức thật lâu mới chậm rãi thổ tức, hướng thiên môn sơn phương hướng nhìn lướt qua, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm than nhỏ một tiếng. Mà liền tại đối diện nàng, bất quá 10 dặm xa, trong quỷ thần sương mù kia, Vụ Đảo Nam Phượng cũng chính xếp bằng ở trong một đôi cự trường. Tại phía sau hắn chính là quỷ thần to lớn, thân hình khổng lồ, chừng cao trăm trượng kia. Quỷ thần này hai tay nâng ở trước ngực, hắn liền xếp bằng ở trong cự trường, nhàn nhạt hướng người bên cạnh phân phó, thời cơ không sai biệt lắm. Giải quỷ thần, đi tìm tung tích của bọn hắn đi. Ở bên cạnh hắn, nữ tử kiều mị kia nhìn thoáng qua Giao Trì Quốc phương hướng, đợi bắt được kiếm phôi kia đằng sau. Giao Trì Quốc này, Vụ Đảo Nam Phượng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ý cười, nói, biết thực vụ người thông minh khó được, liền tha cho nàng một lần thì như thế nào. Ngoặc kép, mà tại càng nam chút địa phương, xếp bằng ở trên cồn cát kỳ cung chấp cờ đệ tử cũng đang lẳng lặng nhìn xem Giao Trì Quốc thiên môn sơn phương hướng. Nhưng thời gian một hơi đi qua, nàng trong chờ mong đạo kiếm quang kia nhưng không có xuất hiện. Sau một hồi lâu, sắc mặt nàng có chút thất vọng, thanh kiếm kia quả nhiên là phế đi. Nếu như thế, một con này chấm ngoặc kép Giao Tiên Tử, việc lớn không tốt. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng cấp báo phá vỡ Giao Trì Quốc đông bắc chân trời lặng im. Tất cả mọi người đang khẩn trương, vội vã quay đầu nhìn lại, liền gặp mấy tên tu sĩ Giao Trì Quốc đầy mặt hoảng loạn, phi độn mà đến, còn chưa tới liền đã ngạc nhiên kêu to, ác thật kia đệ tử, bỗng nhiên bắt Mặc Thương lão tiền bối. Nổi điên giống như, đánh vào Ngọc Chân Cung đi. Cái gì? Giao Tiên Tử kia sắc mặt biến hóa, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vã đứng lên tới, chen chúc tại Giao Tiên Tử bên người chúng tu. Nghe vậy cũng đều là khẽ giật mình, sau đó kinh sợ đứng lên. Tốt ác tặc kia, chúng ta ở trước mặt tôn phủ che chở bọn hắn, cho dù là bọn hắn đã dẫn xuất ôn khí chi loạn, vẫn nghĩ đến cho bọn hắn một con đường sống, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà tặc tâm bất tử. Ta đã sớm nói, đối mặt bực này ác tặc, vốn là nên chém cỏ trừ tận gốc, giữ lại tất sinh tai họa. Nghe người chung quanh hét lớn, Giao tiên tử sắc mặt đã cực kỳ khó coi, đứng dậy đằng vân, liền muốn trở về, nhưng cũng vào lúc này, vị kia xếp bằng ở trên cồn cát, trong tâm thất vọng, thậm chí cũng định rời đi kỳ cung chấp cờ đệ tử. Nhưng cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Chân cung phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn cũng biết món đồ kia? Không có khả năng, ngoại nhân không sở trường thuật quan khí, liền không biết nơi đây huyền diệu. Hắn tuy là ta đệ tử kỳ cung, chưa thức tỉnh, liền nhất định không biết. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đã đi, cũng là một cơ hội. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên mi tâm ngưng tụ, giữa ngón tay mang mấy ngày hắc tử, bỗng nhiên hướng về phía trước trong quỷ vụ ném đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.